Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Tuế Nguyệt Vội Vàng. Đông Kinh một tòa trong đạo trường, Sakura bay xuống, phủ kín một chỗ, Honor Yurei đứng tại một gốc lớn nhất anh đào thụ dưới. Lẳng lặng mà nhìn xem chung quanh cảnh đẹp, cái này đạo tràng là quỷ một nhà tổ truyền đạo tràng. Truyền thừa phụ cận năm. Đến cha hắn quỷ một bát kỳ thế hệ này, rốt cục ra vị kim cương bất hoại cao thủ. Sau đó sáng lập bát kỳ sẽ đem quỷ một nhà triệt để phát dương quang đại. Tuy nhiên nhưng bởi vì trương đạo nhất đây hết thầy cũng bị mất. Tan đàn xẻ nghé, quỷ một bát kỳ sau khi chết bát kỳ sẽ cao thủ đi hơn phân nửa. Mà còn lại phía dưới những cái kia không nguyện ý đi người, cũng tất cả đều bị Honor Yurei phân phát. Hắn biết trương đạo nhất nhất định sẽ tới giết hắn. Hắn không muốn đi liên lụy những cái kia người không liên quan. Đây là hắn đảm đương. Nam nhân có thể không có sức mạnh, nhưng lại nhất định phải có đảm đương. Đây là hắn quỷ một nhà truyền thừa ngàn năm võ sĩ đạo. Nghĩ không ra chỉ chớp mắt ngươi liền phá vỡ mà vào kim cương bất hoại. Honor Yurei đối phía trước nói. Đối với trương đạo nhất đến hắn không có chút nào kinh ngạc. Hắn sớm đã bước vào kiến thần bất phôi. Cách kim cương bất hoại cũng chỉ kém một đường. Tâm linh nhạy cảm vô cùng. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Hắn nhiều ngày trước đó cũng cảm giác được nguy hiểm. Bất quá hắn không có chạy trốn. Kim cương bất hoại cao thủ khăng khăng muốn giết hắn. Coi như hắn chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Cha của hắn đúng vậy kim cương bất hoại cường giả. Hắn biết rõ kim cương bất hoại cường giả đáng sợ. Đơn giản tựa như hành tẩu ở nhân gian thần linh. Ngày đó ngươi đi giết ta. Hôm nay ta đến trảm ngươi. Ngươi còn có lời gì nói? Trương đạo nhất vừa nói chữ thứ nhất thời điểm còn ở ngoài cửa. Nhưng khi hắn nói xong một chữ cuối cùng lúc sau đã đến Honor Yurei trước mặt. Hắn nói mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Phảng phất đúng vậy tại Honor Yurei bên tai nói ra. Trương đạo nhất lời nói không phải từ trong miệng truyền ra. Mà là trực tiếp đem âm thanh truyền lấy hết Honor Yurei trong lòng. Cho nên âm thanh không có chút nào yếu bớt. Người động thủ đi. Honor Yurei không có nhiều lời. Hắn đã sớm biết mình kết quả. Vừa dứt lời, trương đạo nhất trực tiếp xuất thủ một trường vỗ tại Honor Yurei trên đầu. Lực đạo làm vỡ nát Honor Yurei đại não. Trong chớp mắt Honor Yurei liền đã bị mất mạng. Đi ra đạo tràng, trương đạo nhất nhìn về phía cái này đầy khắp núi đồi Sakura. Tâm linh một trận thông thấu. Giữ đạo hợp chân, kim cương bất hoại rốt cục bị trương đạo nhất đẩy tới đại viên mãn. Sau đó thời gian trương đạo nhất một mực ẩn cư ở trong gia tộc tọa trấn gia tộc. Có khi chỉ đạo trong gia tộc đồng lứa nhỏ tuổi võ nghệ. Có muốn đi tìm Lữ Thuần Dương luận đạo. Thời gian trôi qua nhàn nhã mà hài lòng. 10 năm sau trương đạo nhất tự mình khai lò. Lấy cổ pháp chế tạo 8 khối thanh đồng đại bi. Đem bát cực ấn chân ý in dấu khắc ở thanh đồng đại bi bên trên. Đứng ở gia tộc từ đường bên ngoài. Trương gia con cháu đều có thể lĩnh hội. Mà tại thứ 15 năm, Trương Nguyệt Như rốt cục đột phá kiến thần bất phôi. Trương gia từ đó rốt cục có thế hệ trẻ tuổi phá vỡ mà vào này cảnh. Thứ 18 năm, Trương Đạo Nhất đã 42 tuổi. Người bình thường đến lúc này đã là tiến nhập trung niên. Mà Trương Đạo Nhất nhưng như cũ dung nhan bất lão. Nhìn chỉ có 20 tuổi. Trương Đạo Nhất là 24 tuổi lúc đột phá kim cương bất hoại. Sau khi đột phá dung nhan từ đó dừng lại. Không còn già yếu. Ban đêm Trương Đạo Nhất tại trong phòng xem nhìn lên bầu trời bên trong khắp trời đầy sao. Mười mấy năm qua hắn võ đạo tu vi tuy nhiên không có gì tiến bộ. Nhưng là tinh thần của hắn lại càng phát ra thâm bất khả trắc. Không ngừng quan tưởng bộ kia thần bí hình ảnh. Tinh thần lực của hắn một mực tại vững bước tăng trưởng. Hắn hôm nay nếu là muốn giết mười mấy năm trước mình chỉ sợ chỉ cần một chiêu. Ra đi, Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng đối hắc ám chỗ nói. Trong bóng tối đi ra một người đầu chọc thanh niên. Người này chính là Lý Thiên Cương. Bây giờ hắn rốt cục cũng đột phá kim cương bất hoại. Lý Thiên Cương hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo. Lý Thiên Cương hướng về phía Trương Đạo Nhất chắp tay nói. Hôm đó cửu bộ ở giữa bại bởi Trương Đạo Nhất một mực là trong lòng của hắn một cái kết. Về sau Trương Đạo Nhất càng là đột phá kim cương bất hoại. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa chênh lệch càng lớn. Bây giờ hắn rốt cục đột phá kim cương bất hoại, rốt cục nhịn không được muốn tới khiêu chiến Trương Đạo Nhất. Hắn cũng biết mình không phải Trương Đạo Nhất đối thủ. Hắn lần này chỉ muốn nhìn một chút sự chênh lệch giữa bọn họ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Dù sao vô luận là ba nghĩ đạt vẫn là quỷ một bát kỳ khẳng định đều so với hắn bây giờ vừa đột phá. Muốn tới cường đại, lại tại 18 năm trước liên thủ đều không phải là Trương Đạo Nhất đối thủ. Bây giờ thời gian lại qua 18 năm, Trương Đạo Nhất lại nên có bao nhiêu đáng sợ. Mời, Trương Đạo Nhất miệng bên trong phun ra một chữ, như là bên tai kinh lôi, để Lý Thiên Cương cả kinh lông tơ dựng đứng. Lý Thiên Cương gặp Trương Đạo Nhất đồng ý, cũng không còn cùng Trương Đạo Nhất khách khí, hướng về phía trước bước ra nửa bước. Lý Thiên Cương trực tiếp chắp tay đánh về phía Trương Đạo Nhất, lại tại đụng phải Trương Đạo Nhất trước trong nháy mắt ngừng lại. Mặc cho Lý Thiên Cương làm sao giãy giụa, đều không cách nào động đậy mảy may. Sau đó Lý Thiên Cương thân thể càng là mình lui về phía sau hai bước, cách xa Trương Đạo Nhất. Cho đến lúc này Lý Thiên Cương mới thu hồi quyền khống chế thân thể. Tá thi hoàn hồn. Lý Thiên Cương sợ. Trương Đạo Nhất gật đầu. Cái này sao có thể. Kim cương bất hoại cao thủ ý như kim cương. Làm sao lại khống. Khó nói ngươi siêu việt kim cương bất hoại. Lý Thiên Cương nghi hoặc nói. Tá thi hoàn hồn hắn hiện tại cũng có thể làm được. Nhưng là muốn chiếm lấy cùng giai cao thủ thân thể đó là không có khả năng. Liền ngay cả kiến thần bất phôi cao thủ hắn đều không đoạt được. Ta không có đột phá. Vẫn như cũ là kim cương bất hoại. Chỉ là bởi vì tinh thần của ta ý chí so với ngươi còn mạnh hơn. Cho nên ta có thể dung chuyển ý chí của ngươi. Chiếm lấy thân thể của ngươi. Trương Đạo Nhất giải thích nói. Thụ giáo, ta không bằng ngươi. Lý Thiên Cương nghiêm mặt nói. Đối với Trương Đạo Nhất hắn hiện tại là tâm phục khẩu phục. Thứ 20 năm, Trương Nguyệt Như cùng Lý Thiên Cương vui kết liền cành. Đồng niên Lâm Thanh Trúc cũng gả cho Cơ Hạo. Mấy chục năm chờ đợi rốt cục triệt để Lâm Thanh Trúc hết hy vọng. Thứ 30 năm, Trương Đạo Nhất cáo biệt Trương gia người. Bắt đầu hắn hoàn du thế giới hành trình. Trên thế giới tất cả hiểm địa đều không cách nào ngăn cản Trương Đạo Nhất bước chân. Hắn leo lên qua đỉnh Everest. Đi bộ xuyên Việt qua Sahara đại sa mạc. Tìm tòi nghiên cứu qua kim tự tháp. Trên thế giới các cái địa phương đều lưu lại Trương Đạo Nhất dấu chân. Thứ 35 năm, Trương Đạo vừa đến Thái Sơn. Hắn đời thứ nhất cơ duyên cũng là được từ một cái tên là Thái Sơn địa phương. Đứng ở Thái Sơn, Trương Đạo Nhất thoáng như đã trải qua một cái luân hồi. Núi vẫn như cũ là núi. Hắn cũng đã không còn là đã từng mình. Thái Sơn đỉnh phong, Trương Đạo Nhất tâm thần chấn động. Sau cùng nhìn thoáng qua cuộc sống này mấy chục năm thế giới. Sau đó nhục thân chậm rãi quang hóa. Trương Đạo Nhất rời đi. Trên thế giới số ít mấy cái kim cương bất hoại cao thủ đều phảng phất cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu nhìn phía Thái Sơn phương hướng. Trái đất như trước đang chuyển. Không lại bởi vì thiếu một cái Trương Đạo Nhất mà đình chỉ. Trương Đạo Nhất sau khi rời đi tất cả mọi người sinh hoạt đều bị biến hóa gì. Khác biệt duy nhất đúng vậy trên thế giới không có Trương Đạo Nhất bóng dáng. Một đạo tử khí trong bóng đêm ghé qua. Tại tử khí bọc vào, Trương Đạo Nhất ý thức lâm vào ngủ say. Trong thoáng chốc phía trước xuất hiện một đường quang minh. Tử khí đầu nhập trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.